Thể Tu Chi Tổ, chương 1295, Yêu Linh Quyết cùng khí huyết ma thú. Gocchuyenaudio.com, Nguyên Ma Sơn Mạch chỗ sâu, tại kia ba loại màu sắc khác nhau sương mù khu vực ở giữa. Là một tòa ngọn núi cao vút, chung quanh yêu khí, linh khí, ma khí hình thành ba vòng quang hoàn, hướng nơi này hội tụ. Bên trong ngọn núi này đỉnh chóp một tòa động phủ trong mật thất. Một dáng người hùng tráng, khuôn mặt kiên nghị nam tử ngồi xếp bằng tại một tòa đường vân phức tạp pháp trận trong. Cái này đạo pháp trận một nửa thành màu vàng nhạt, một nửa thành huyết hồng sắc, màu vàng nhạt trận pháp đường vân hướng về sau kéo dài. Nơi đó nằm sấp một đầu dài hơn một trượng bàng đại tông hùng. Lúc này chính đập đi lấy miệng, tựa hồ trong ngực niệm một loại nào đó đồ ăn, theo hắn miệng đóng mở. Chung quanh yêu khí linh khí hướng nơi này hội tụ, tiến vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, một cỗ cấp 5 đỉnh phong yêu linh lực, tràn vào gấu ngựa phía dưới pháp trận, dọc theo kia màu vàng nhạt trận văn, hướng hùng tráng nam tử mãnh liệt mà đi. Về phần kia huyết hồng sắc đường vân, thì kết nối lấy một cái hơn một trượng đường kính huyết chi. Đậm đặc huyết thủy bên trong, đồng dạng có một đầu cự hùng. Bất quá toàn thân màu đen lông tóc, tản ra nồng đậm ma lực khí tức, nhưng kỳ quái là, đầu này ma hùng ánh mắt đờ đẫn, linh hồn ba động cực kỳ ảm đạm, tựa hồ thuận theo lấy một loại nào đó bản năng, phun ra nuốt vào lấy một cỗ tà dị ma lực, dọc theo huyết hồng sắc trận văn, đồng dạng tiến vào hùng tráng nam tử thể nội, người này chính là luyện thể các đời thứ hai thể tu bên trong tối đệ tử trẻ tuổi. Hùng Sơn, Hóa Linh Các duy nhất kết đan cấp bậc trưởng lão, yêu linh quyết kẻ khai thác, dưới người hắn tòa này quỷ dị pháp trận, là cùng Hóa Linh Các mấy tên nguyên anh kỳ tu tiên giả từ hóa kiếp pháp trận sửa chữa mà tới. Trận này là năm đó Hóa Linh Tông vị nào hóa thần lão tổ sáng tạo. Nó ngoại trừ có suy yếu lôi kiếp uy lực bên ngoài, còn có thể đem tu tiên giả cùng yêu thú năng lượng trong cơ thể dung hợp. Hình thành một cỗ lâm thời yêu linh lực, đề cao song phương đột phá tỷ lệ, mà bây giờ cải tiến hóa kiếp pháp trận, thì đem người sử dụng yêu cầu giảm xuống. Kết đan sơ kỳ cùng cấp 5 yêu thú năng lượng liền có thể thôi động sử dụng. Trong trận pháp năng lượng màu vàng, liền là cự linh hùng thể nội yêu linh lực, nó thông qua hóa kiếp pháp trận, tiến vào hùng sơn thể nội, cùng nó xương cốt pháp lực dung hợp lẫn nhau. Hình thành lâm thời yêu pháp lực, về phần huyết trì ma hùng, thì là hùng sơn tiến vào cốt biến sơ kỳ sau khống chế một đầu loài gấu ma thú. Trải qua hắn nhiều lần nghiên cứu, đem huyết ma lực, khí huyết ma lực, cùng ma thú năng lượng tổng hợp, tại hóa kiếp pháp trận chuyển hóa dưới, hình thành một cỗ đặc thù khí huyết yêu ma lực, cỗ năng lượng này cùng yêu pháp lực tại xương cốt nội tướng lẫn nhau mẫn diệt. Sinh ra mẫn diệt chi lực hiệu quả kinh người nhất, Hùng Sơn yên tĩnh tu luyện, hắn cảm thụ được tại xương cốt hủy diệt năng lượng bên trong khuấy động huyết dịch. Bên trong tản ra một loại nồng đậm yêu gấu khí tức. Trong lòng vô cùng cảm thán, lâm thời yêu pháp lực và khí huyết yêu ma lực bên trong. Đều mang theo yêu thú huyết mạch đặc hữu khí huyết năng lượng. Bọn chúng tại mẫn diệt năng lượng thiêu đốt dưới. Không ngừng phát sinh biến hóa, khiến cho yêu thú cùng nhân tộc huyết mạch dần dần tương dung. Nhìn đến ta suy luận phương hướng không có sai, cốt bảo trung kỳ liền là bản yêu chi thể tiến một bước cường hóa. Chẳng những tăng cường ta cùng tiểu bánh trưng huyết mạch nồng độ, còn lẫn vào ma thú thuộc tính. Đây là một cái huyết mạch yêu ma hóa giai đoạn, Hùng Sơn một bên tu luyện. Trong lòng vừa hướng chiếu vào mình hoàn thiện yêu linh quyết công pháp. Bình thường cốt bảo trung kỳ tu luyện, chia làm ba cái giai đoạn, yêu linh quyết liên lụy đến huyết mạch yêu ma hóa, mặc dù cũng chia làm ba cái giai đoạn, nhưng còn có chỗ khác biệt. Hiện tại thứ nhất tu luyện giai đoạn, chẳng những là tại thối cốt, cũng là tại cải tạo huyết mạch, nghe các chủ nói. Hắn thông tí ma viên huyết mạch đồng thời chiếu cố yêu thú cùng ma thú đặc điểm. Vậy ta hiện tại huyết mạch, có phải hay không hướng loại này phương hướng dựa sát vào? Vẫn là nói cùng các chủ tình huống khác biệt, Theo hắn suy tư, kỳ cốt cách bên trong mẫn diệt năng lượng dần dần hướng tới bình tĩnh. Dưới thân pháp trận trong hào quang màu đỏ như máu dần dần ảm đạm. Bên trong huyết trì ma hùng có chút hé miệng, kia đậm đặc huyết thủy, tản ra tà ác ma lực khí tức, tiến vào hắn thể nội, cốt bảo chất liệu, cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Lần này thai nghén về sau, chỉ sợ cũng có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Hùng Sơn thì mở hai mắt, hắn cảm ứng đến thể nội cốt bảo chất liệu, khóe miệng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hơn 80 năm trước, hắn biết được ma tộc đại chiến sắp mở ra về sau. Liền nghĩ hết biện pháp tu luyện nhanh hơn, không có luyện thể các, hắn Hùng Sơn đã sớm chết, trước đó đều là các chủ một người chèo trống, đỡ được tu tiên giả đối luyện thể các ngấp nghé. Bọn hắn những đệ tử này, cơ hồ không có đến giúp cấp cái gì, mà ma tộc đại chiến khác biệt, chỉ có cốt biến kỳ trở lên thể tu, mới có thể chân chính trợ giúp cho luyện thể các, còn có một điểm, liền là ma thú khan hiếm, mặc dù bọn hắn tại nhất nguyên bí cảnh thu hoạch không ít, nhưng không có cấp 8 trở lên ma thú, tương lai yêu linh quyết đến cốt biến kỳ, có phải hay không cần cao giai ma thú tương trợ đâu. Càng quan trọng hơn là, tại khống linh chi thuật, khí huyết ma lực cùng máu minh đọc tác dụng dưới, ma thú thần hồn theo tu luyện tiếp tục, dần dần tiêu tán, trước mắt đầu ma thú này, ý thức đã như gần như xa. Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Kể từ đó, nhất nguyên bí cảnh ma thú coi như không đủ dùng. Hiện tại hóa linh các thể tu số lượng, không phải số ít, chỉ có trợ giúp các chủ. Hoàn thành nuôi nhốt ma tộc kế hoạch, cầu dẫn ma tộc bỏ vào đến đại lượng ma thú, hóa linh các mới có thể nhanh chóng phát triển. Hùng Sơn trong lòng suy nghĩ lấy, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, linh khí chung quanh hướng thể nội hội tụ, sau lưng gấu ngựa cũng tại gia tốc hấp thu yêu khí. Yêu linh quyết cốt bảo trung kỳ giai đoạn thứ hai tu luyện, cùng bình thường thể tu không sai biệt lắm. Là khôi phục huyết ma lực cùng xương cốt pháp lực, bất quá Hùng Sơn còn nhiều ra một bộ phận, đó chính là ma thú cần hấp thu huyết thú môn chứa đựng khí huyết ma lực. Bổ sung thể nội thuần khiết ma lực, thời gian phi tốc trôi qua, Hùng Sơn thể nội xương cốt pháp lực dần dần tràn đầy bắt đầu. Sau lưng gấu ngựa thể nội cấp 5 yêu linh lực, cũng khôi phục được đỉnh phong, nhưng vào lúc này, Hùng Sơn bỗng nhiên mở mắt. Ngạc nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy đầu kia ngâm tại trong huyết trì ma hùng, trong mắt quang mang không biết lúc nào phai nhạt xuống, kia như có như không thần hồn khí tức, hoàn toàn biến mất vô tung. Cái gì, nhanh như vậy tử vong? Hùng Sơn cảm ứng đến thần hồn bên trong khống linh pháp trận. Sắc mặt một trận ngốc trệ, mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng không nghĩ tới đầu ma thú này nhanh như vậy liền tiêu vong. Chẳng lẽ bởi vì cốt bảo sắp đại thành, căng cứng tâm thần thư giãn, mới đưa đến hắn thần hồn triệt để dập tắt, vẫn là duyên cớ gì? Hùng Sơn có chút hé miệng, ma hùng trong đầu, xuất hiện một đoàn nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng, tản ra khí huyết cùng thần hồn khí tức, chui vào trong miệng, cái này tiểu cầu, chính là lấy máu thú tâm trải qua bí thuật ngưng luyện máu minh niệm. Dựa vào cái này thần niệm phôi thai. Hùng Sơn mới có thể điều khiển đối phương thể nội khí huyết ma lực. Hy vọng ta tính ra không sai. Lần này thai nghén về sau, cốt bảo có thể trực tiếp tiến vào đại thành chi cảnh. Nếu không liền muốn lại tìm một đầu ma thú, một lần nữa chuyển hóa khí huyết ma thú, cũng có chút chậm trễ thời gian. Tiểu bánh trưng, chúng ta bắt đầu đi. Nhục thể của ngươi. Nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó đột phá đến cấp 7 tiêu chuẩn. Ngao, gấu ngựa nghe được câu này. Phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Hùng Sơn hít một hơi thật sâu. Tập trung ý chí, trên thân thể cơ bắp bắt đầu co vào bắt đầu. Thân thể hùng tráng từ từ nhỏ dần. Từng cây sợi cơ nhục, mạch máu, nội tạng đều hóa thành thể lỏng. Đổ sụp tiến xương cốt bên trong. Hắn sử xuất huyết nhục áp xúc chi thuật, nhục thân trực tiếp hóa thành một bộ màu vàng nhạt xương người. Mà lúc này đây, phía sau gấu ngựa mở ra miệng to như chậu máu, tuôn ra một cỗ hấp lực cường đại, đem nuốt vào, cỗ này xương cốt không có tiến vào cự linh hùng thực quản cùng dạ dày, mà là xuyên qua huyết nhục, giống như là một kiện nguyên bộ pháp bảo, khảm nạm tại hắn thể nội, bên trong cuồn cuộn lấy một cỗ đặc thù khí huyết chi lực. Cỗ này huyết dịch năng lượng, cùng gấu ngựa thể nội huyết dịch hô ứng lẫn nhau, xương cốt bên trong kết đan trung kỳ pháp lực, cũng cùng kia cấp 5 yêu linh lực sinh ra cộng minh. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí huyết chi lực, hỗn hợp có yêu thuộc tính pháp lực, tại đầu này gấu ngựa thể nội lưu chuyển, đây chính là cốt bảo trung kỳ yêu linh quyết tu luyện giai đoạn thứ 3. Thai nghén cốt bảo, Hùng Sơn đang nghiên cứu yêu ma hóa huyết mạch thời điểm. Một lần vô tình, phát hiện đem xương cốt áp xúc đến linh thú thể nội. Cái kia đặc thù huyết dịch sẽ cùng cự linh hùng huyết mạch kêu gọi kết nối với nhau. Dẫn động yêu thú khí huyết năng lượng, thai nghén cốt bảo năng lượng, phảng phất có thể mượn nhờ loại cảm ứng này khuếch tán đến cự linh hùng thể nội. Mặc dù thai nghén thời gian sẽ có gia trường, nhưng có thể tưới nhuần rèn luyện hắn linh thú nhục thân. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, đầu này cự linh hùng mặc dù chỉ có cấp 5 đỉnh phong tu vi, nhưng hắn nhục thân thập phần cường đại, một đôi tay gấu có thể bộc phát ra gần 20 vạn cân lực lượng, tương đương với một đầu cấp 6 đỉnh phong yêu thú. Cứ như vậy, nuốt chửng Hùng Sơn hình người xương cốt cự linh hùng, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, nhắm mắt lại, đập đi lấy miệng, chậm rãi tiếp nhận thể nội kia cỗ thai nghén pháp bảo đặc thù năng lượng. Lộ ra mấy phần hưởng thụ thân xác, nhưng cái này một người một gấu đều không có phát hiện. Đầu kia nằm tại bên trong huyết trì, thần hồn khí tức biến mất ma hùng, kia ảm đạm hai mắt bên trong, không biết lúc nào sáng lên một tia huyết hồng sắc quang mang. Yếu ớt tàn bạo chi ý, tại hắn thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.